thế giới đặc biệt của những siêu quái. Chương 22, Góc truyện audio.com. Hôm nay là cuối cùng trong thời hạn một tuần cậu bị giam lỏng ở đây. Qua ngày hôm nay cậu sẽ vĩnh viễn không được gặp papa của mình, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi quỷ cúa này. Rầm, cánh cửa được mở ra, sau đó một tên lính bước vào. Trần thiếu gia, cậu việc gì phải chịu khổ như thế này chứ? Hắn ta đặt hộp cơm trước mặt Kim rồi quay lưng bỏ đi, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà hắn ta đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Kim cũng không suy nghĩ gì nhiều, chạy tới nhặt chiếc điện thoại lên, và lập tức trong đầu Kim nó xuất hiện đầu tiên. Và một điều là cậu chỉ nhớ mỗi số nó. Cậu bấm số rồi rất nhanh soạn ra một tin nhắn rất ngắn gọn dễ hiểu gửi cho nó. Nội dung là, Ren giúp tôi là Kim, hiện tại tôi đang bị giam giữ ở một biệt thự ở ngoại ô thành phố. Làm hơn cứu papa tôi. Ông ấy bị tai nạn 6 chết, thời hạn chỉ còn 18 tiếng đồng hồ. Giúp tôi, papa tôi đang ở bệnh viện TFZ. Xong rồi cậu vứt vội chiếc điện thoại ra ngoài. Mong cho cậu ấy đọc được tin nhắn. Hắn vẻ mặt buồn bã nhìn ra ngoài khung cửa sắt. Còn về phía nó hiện giờ đang thực hiện một phi vụ ở Thái Lan. Đang ở trong trận tuyến vòng vây với quân địch thì nhận được tin nhắn của Kim, đọc xong khuôn mặt nó khẽ nhíu lại. Roy thực hiện tiếp tôi về. Nó lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra khỏi trận tuyến, gọi ngay cho máy bay riêng. Một tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh trên sân thượng của một căn biệt thự lớn. Thiếu gia, bọn người làm vừa nhìn thấy nó vội và chạy xuống đã thót tim cúi gập đầu, nhưng nó chả thèm mảy may, chạy nhanh ra gara lấy chiếc Lamborghini mui trần đen bóng đời mới nhất, phóng với tốc độ kinh hoàng. Vttt, nó thắng phanh gấp tạo một đường đen dài trước sân trường Stadium rồi phóng nhanh khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của học sinh. Anh Ren, anh ấy thật ngầu. Đám nữ sinh hét ầm lên, nhưng chưa kịp nói đến câu thứ hai nó đã biến đi mất dạng. Dầm mưm, cánh cửa phòng VIP 2 dành riêng cho bọn hắn và tụi nó được đá văng ra 1 mét, khiến bọn hắn. Cô, nhỏ há hốc mồm nhìn xem kẻ nào to gan, nhưng 30s sau lại đứng hình khi nó bước vào. Nó đang bận trên mình một bộ đồ đen toàn tập, quần bò đen mài rách. Áo sơ mi đen, áo khoác da đen, cổ đeo dây chuyền đầu lâu, đầu đội mũ vải đen trong côn cực. Không có thời gian, Kim bị bắt cóc, hiện đang bị giam giữ ở ngoại ô. Papa cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện TFZ. Nó nói rất nhanh trong vòng 15s, làm tụi kia sau 1 phút mới tiêu hóa kịp. Hà, bắt cóc, Kim, đờ ti hết vì không thể tin được phó băng Goss lừng danh lại bị bắt cóc. Không có thời gian, Kim nói, chỉ còn có 18 tiếng, không còn 17 tiếng, phải nhanh lên chứ không kịp. Sun, Moon đến bệnh viện đưa Trần Chủ tịch đến nơi an toàn. Jin, Bin hai anh theo tôi đi cứu Kim. Lại 15S đáng kinh ngạc, làm tụi kia lại há hốc miệng không thể tin. Người lạnh lùng kiệm lời như nó khi phát ngôn như người bình thường lại đáng kinh ngạc. Như vậy ngay cả thiên tài như bọn họ cũng phải vòng tai lên mới tiêu hóa kịp. Làm, nó khẽ nhíu mày lấy lại vẻ lạnh lùng thì tụi kia mới hài lòng. À, ừ, cô và nhỏ giật bắn mình phóng nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chúng tôi không mang xe. Hắn khẽ cay mày nói trong giọng điệu có chút bối rối, không dám nhìn thẳng mặt nó như mọi khi, còn Bin thì nhìn nó một cách đắm đuối. Tôi có, nó lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng hướng cổ trường mà chạy. Lên, nó bước lên xe ngồi ở vị trí lái, còn hắn và Bin thì đang đứng mình nhìn chiếc Lamborghini đời mới, may ngay cả bọn hắn cũng chưa có hàng về. Rồi rất nhanh trong đầu hai người hiện lên hàng nghìn câu hỏi, rốt cuộc nó là ai? Bọn hắn vừa bước lên xe vừa kịp cài dây an toàn, chiếc Lamborghini đã lao nhanh tới phía trước với tốc độ kinh hoàng đến mỗi bọn hắn tưởng chừng nhưng. Chiếc xe xé toạc cả gió trời, đúng thật là tay lái lụa không sợ chết. Ấy, cẩn thận, hắn và Bin hét ầm lên khi thấy một chiếc container đang chạy ngược chiều nhưng sắp thông vào xe nọ, Hắn ác ma lạnh lùng và Bin thiếu gia ngây thơ, hai người ôm chầm lấy nhau khi chiếc Lamborghini của nó không những không hạ ga mà còn dồ ga phóng nhanh tới. vì hắn và cậu cũng là những tay đua cừ khôi nhưng vẫn chưa dám chạy nới tốc độ kinh hoàng như nó trên đoạn đường quanh co hiểm trở và phía dưới lại là vực sâu, huống hồ chiếc Lamborghini đời mới này lại có động cơ tương đối mạnh mà nó lại chạy với tốc độ tối đa nên nó thì nhìn thấy hắn và Bin như thế thì lại khếch mội thích thú rồ ra. Khi tới gần chiếc container, nó hơi nhích tay lái là cho chiếc Lamborghini bay vụt lên trên không trung rồi hạ cánh an toàn ngay tại khúc cua 45 độ làm anh tài xế tội nghiệp đứng mình hoảng sợ đâm vào vách núi. Còn hai tên thỏ đế thì nhắm chặt mắt cầu nguyện xin thần chết đừng mang con đi, nhưng sau 5 phút không cảm thấy gì nên hai người mới mở mắt ra. Ha ha, chưa chết, bị nước mắt tèm nhem ôm chầm lấy hắn. Còn hắn thì thở dài nhẹ nhõm. Nhưng chưa được 10 phút thì hai người lại trợn trái mắt ôm lấy nhau lần hai. Oh, no. Lần này không PCI là một chiếc container làm mà hàng chục chiếc container đang đứng xếp hàng, nhưng nó vẫn không hề giảm ga mà lại tăng tốc hết sức. Làm bánh xe tiêu xúc với mặt đường tạo ra âm thanh rót lác. Lần này nó không nhích tay lái mà hạ thấp tay lái xuống làm chiếc xe bay lên không trung rồi lộn đến vài vòng khiến những người có mặt ai nấy cũng tái xanh. Mà chiếc Lamborghini lộn vài vòng rồi đáp xuống trên lưng một chiếc container nhưng tốc độ vẫn không giảm, bọn hắn chỉ cảm thấy mình như đang chơi đua ngựa. Hết lên rồi lại xuống. Tôi chưa muốn chết, hắn và Bin vừa nở mắt ra đã thấy mình đang lơ lửng trên không, chiếc xe thì vẫn chạy rất nhanh trên lưng những chiếc container khi đáp đất lại ở tư thế. Lộn vài vòng trên không như làm xiết và cuối cùng chiếc xe cũng đáp đất an toàn. Hắn và Bin ôm nhau rung bần bật dù biết là mất mặt, dù gì bọn họ cũng được mệnh danh là chúa tể tốc độ nhưng lại sợ đến xanh mặt thế này nếu để lộ ra ngoài thì còn gì là mặt với chả mùi. Ha ha ha ha, không, nhưng tâm lý chưa ổn định lại phải chịu thêm một cú. Lần này là cảnh sát giao thông chỉ dần cho xe đi đúng đường vì hiện tại đoạn đường này đang thi công. Nhưng nó nào buông tha cho hắn và cậu lại tiếp tục rồ ga phóng như thiêu thân làm cảnh sát. Người đi lại lần công nhân đều đứng hình nhìn sinh vật lại đang tiến lại gần với tốc độ Atula như một luồng sáng màu đen. Vèo u, vèo u, vèo u, chiếc Lamborghini lại bay lên không trung như một con rơi rất nhanh còn phun lửa xanh ở bô. Đoạn đường dài gần 6 mét chiếc xe lao nhanh đến độ chao đảo nhưng rất nhanh nó đã bẻ gập tay lái làm chiếc xe lại đi đúng quỹ đạo trên đầu cả chục người rồi tiêu đất an toàn. Và sau đó bon bon chạy không gặp chướng ngại vật gì. Hắn và Bin mặt xanh như tàu lá chuối thất thần lau mồ hôi. Thế rồi sau 1 giờ 30 phút thì bọn họ cũng tới nơi. Ren, tôi thề không đi xe với cậu nữa. Tôi còn chưa muốn chết. Vừa xuống xe hắn và Bin đã nôn ngoẹ khắp nơi nước mắt lưng tròng, còn nó thì chỉ thấy tức cười quay mặt đi. Cậu không phải con người, là ác quỷ mới đúng. Bin lau mồ hôi trên mặt giọng đều còn run rẩy nhìn nó. Tôi của thật là ác quỷ. Nó khếch môi lạnh lùng đôi mắt tím như xoáy hai người vào trong. Nó của thật là ác quỷ. Ác quỷ áo đen, kết chương.